Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Hoàn Mỹ Tiếu Công Tử. 4. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm. Đúng lúc này, Phương Minh chứng kiến một bên đang tự mục trừng khẩu ngốc, dương miệng nhỏ đỏ hồng, sững sờ Phượng Huyên, không khỏi nghi ngờ nói, Huyên Nhi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Phượng Huyên mở to thủy uông uông mắt to nhìn Phương Minh, dường như không biết Phương Minh một dạng, hiếu kỳ nói, đại phôi đàn, ngươi rốt cuộc là người nào? Thật không ngờ lợi hại, thân thủ chỉ một cái, ngao vân liền rớt xuống đụn mây, mặc cho ngươi bài bố. Phương Minh sửng sốt, lập tức nhếch miệng cười, nụ cười hàm hậu thành thật, một bộ người hiền lành dáng dấp, nói, không phải ta lợi hại, mà là con rồng này rút gân, chính mình rớt xuống đụn mây, thần long biết rút gân, chính mình từ đụn mây bên trên ngã xuống. Phượng Huyên chỉ cảm giác mình Phượng Hoàng xem đổ nát, miệng nhỏ đỏ hồng ba tờ lớn hơn, dựa vào, ta rút gân, chính mình từ đụn mây bên trên ngã xuống. Ta là đường đường thần long, tổ long đích trưởng tử, huyết mạch cao quý không gì sánh được, biết rút gân. Bên kia, Ngao Vân nghe được kém chút làm cho nước miếng của mình cũng nghẹn chết. Đang muốn mở miệng giải thích không phải là mình rút gân, lại bị Phương Minh một cái tát vỗ vào trên người, nhất thời thân thể lại là một hồi co quắp, ngay cả lời cũng không nói ra được. Phương Minh cười híp mắt nhìn Phượng Huyên, nói, ngươi xem, nó lại rút gân. Phượng Huyên ra mặt run như cầy sấy, lẩm bẩm, được rồi, thần long biết rút gân, sẽ tự mình từ trên đám mây ngã xuống tới. Tới, Huyên Nhi, chúng ta tới quất long gân, đào long bì. Phương Minh gương mặt hưng phấn, chào hỏi Phượng Huyên, liền chuẩn bị động thủ giải khai đào Ngao Vân. Mụ cũng, thằng nhãi này thật muốn quất ta long gân, đào ta long bì. Ngao Vân nghe được hoảng hốt, nhất thời dọa đái ra, dưới bụng ngai thể chảy ra, trong không khí một cỗ tao vị tràn ngập ra. Phương Minh đang chuẩn bị học hùng hài tử na cha đại triển thân thủ, quất long gân đào long bì. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, vị đạo hữu này, mọi việc lưu lại một đường, người rút nó long gân, nó liền phế đi. Phương Minh cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa có một cao ngất tiếu công tử. Cái kia tiếu công tử quần áo bạch y, ba búi tóc đen bay lượn, mày như kiếm phong, nhãn như tinh thần, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Tuy là nam tử, nhưng so với nữ tử còn muốn đẹp hơn vài phần. Hơn nữa trên người hắn có một cỗ xuất trần khí tức, dường như cùng thiên địa hoàn mỹ phù hợp, làm cho một loại gần như hoàn mỹ cảm giác. Hắn là ai vậy? Lúc nào xuất hiện ở nơi này? Lấy Phương Minh tu vi, dĩ nhiên hoàn toàn không có nói trước phát hiện. Điều này không khỏi làm Phương Minh trong lòng nổi lên lòng cảnh giác. Hắn cho Phương Minh cảm giác rất là kỳ quái. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không giống như là sinh linh, mà càng giống như là một loại nói, một loại thiên hạ sinh linh theo đuổi đích đạo. Hắn cho người cảm giác giống như là mê cảm giác giống nhau, khiến người ta nhịn không được tìm tòi kết quả, nhịn không được cùng hắn thân cận. Phương Minh hoảng sợ phát hiện, lấy tu vi của hắn cùng cảnh giới, dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu người này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người này tu vi khả năng vẫn còn ở Phương Minh bên trên. Người này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là chuyển thế sau 3000 hỗn độn ma thần một trong? Có thể là không có khả năng a. 3000 hỗn độn ma thần bị bàn cổ đại lão làm chết, gần lưu tàn hồn hoặc là một luồng chân linh chuyển thế thành tiên thiên thần ma. Không có khả năng tu vi so với Phương Minh còn mạnh hơn a. Phương Minh nhìn không thấu người này, cũng đoán không ra người này, không khỏi trong lòng đại cảnh, chắp tay nói, không biết các hạ là người phương nào, lại vì sao phải ngăn cản ta quất long gân đào long bì. Tiếu công tử lắc đầu, cười khổ nói thật, ta cũng không biết ta là ai, cho nên ta mở miệng ngăn cản nói huynh quất long gân đào long bì, là bởi vì ta cảm thấy mọi việc lưu một đường sinh cơ. Đạo huynh không nên tận tuyệt như vậy này thần long một đường sinh cơ. Phương Minh khóe miệng chứa bắt đầu một nụ cười. Nụ cười ánh mặt trời sáng lạn, dường như một cái hồn nhiên ngây thơ đại nam hài, khiến người ta không để được lòng phòng bị. Nói, như vậy nếu như ta không phải muốn làm như thế đâu, đạo hữu có phải hay không phải ra tay ngăn cản ta đây? Tiếu công tử khẽ nhíu mày, nói, vì này thần long một đường sinh cơ, ta nguyện ý tận lực đánh một trận, dựa vào, thằng nhãi này làm sao mở miệng ngậm miệng đều là một đường sinh cơ. Thằng nhãi này rốt cuộc là người nào? Hắn nói chính hắn cũng không biết mình là người nào, quỷ ới tin đâu, trên đời này làm sao có thể có người không biết mình là người nào? Phương Minh bĩu môi, đột nhiên liếc về Phượng Huyên cũng đang si mê nhìn cái kia Tiếu công tử. Trong lòng nhất thời đổ bình giấm chua, một cỗ ghen tuông bắn ra, giận dữ nói, tiểu bạch kiểm, xem pháp bảo, nói, Phương Minh đầu thủ từ sau ót Khánh Vân bên trong tháo xuống Thái Dương hồ lô. Tháo xuống hồ lô đáp, điên cuồng cổ đãng pháp lực, trong sát na, Thái Dương trong hồ lô phun ra vạn thiên hỏa nha, nhằm phía cái kia Tiếu công tử. Tiếu công tử nhíu mày, thân thủ chỉ một cái trên đỉnh đầu Thái Dương, đạo vận do trời sinh, những cái này từ trong hồ lô lao ra hỏa nha, giống như là lạc đường một dạng, ở hướng hắn hỏi đường, bị hắn như thế chỉ một cái, hỏa nha nhóm giống như là đã biết đường về, đúng là thay đổi phương hướng, theo tay hắn chỉ Thái Dương, hồ lạp lạp hướng Thái Dương tinh bay đi, di, Phương Minh khẽ di một tiếng, đem Thái Dương hồ lô treo trở về, lại lấy ra Thái Âm hồ lô, cổ đáng pháp lực, Thái Âm trong hồ lô bay ra vạn thiên tuyết trắng hàn nha, nhằm phía cái kia Tiếu công tử. Tiếu công tử lại chỉ một cái Thái Âm tinh phương vị. Những cái này hàn nha đúng là theo tay hắn chỉ phương hướng. Hướng Thái Âm tinh phương hướng bay đi. Phương Minh đem Thái Âm hồ lô treo trở về hồ lô đằng. Trong lòng kinh nghi bất định, hỏi, người rốt cuộc là người nào? P.S. Các vị đại lão, 12 giờ khuya trưng bày. Bảo càng 10 chương, ngày thứ 2 tiếp lấy bảo càng. Cũng xin các vị đại lão vui lòng đặt, thủ đặt hàng đối với tác giả nấm quá trọng yếu. Cũng xin các vị đại lão cần phải chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.